Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1110. Chương 108. Chính văn đệ 1110 chương không nhọc phiền đế thượng, ngươi kêu ta đệ đệ. Vưu Tầm nghe Long Thiền xưng hô, ánh mắt hơi ảm, trong thanh âm cũng nhiều vài phần nguy hiểm chi sắc. Không không không, thuộc hạ không dám, thuộc hạ kêu đến là đế thượng. Long Thiền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, Vưu Tầm nghe vậy, lại mở miệng nói, như thế nào, kêu ta đế thượng rất không vừa lòng. Long Thiền công tử có phải hay không cảm thấy chính ngươi so với ta càng thích hợp ngồi ở vị trí này thượng, nếu không ta đem này đế thượng chi vị, truyền cho ngươi đi. Nói xong, Vưu Tầm lại rất là trào phúng mà đối với Long Thiền nói câu. Long Thiền nghe Vưu Tầm nói, tuy rằng cực kỳ cao hứng, nhưng cũng biết Vưu Tầm theo như lời chính là tuyệt đối không có khả năng. Sở hữu giờ phút này so với cao hứng, Vưu Tầm trong lòng càng có rất nhiều hoảng sợ, đỉnh Vưu Tầm càng thêm sâu thẳm ánh mắt. Theo sau Long Thiền chịu đựng không nổi, hai chân mềm nhũn, liền thẳng tắp mà đi xuống quỳ gối trên mặt đất. Cùng lúc đó, Vưu Tầm bắt lấy Long Thiền cổ áo tay cũng nhanh chóng buông ra. Vốn dĩ có hắn dẫn theo, Long Thiền nhiều nhất cũng liền rơi đau mấy ngày liền hảo. Chính là lại cứ mà, Vưu Tầm không chỉ có ở lúc ấy buông lỏng tay, còn thuận nước đẩy thuyền ở Long Thiền trên người tạo áp lực một đạo cực cường lực lượng. Lúc sau, Long Thiền quỳ trên mặt đất thời điểm, đầu gối sở lạc chỗ, mặt đất trực tiếp xuất hiện hai cái hố to, còn có một đạo cự vật nện ở trên mặt đất. Thanh âm ni phản ứng lại đây lúc sau, Long Thiền nhìn mắt chính mình hai cái đầu gối phía dưới hố to, lại nhìn mắt Vưu Tầm, hai trong mắt trung toàn là không thể tin tưởng. Người đây là cái gì ánh mắt, ta chỉ là trượt tay, không cẩn thận buông lỏng tay, ai biết Long đại công tử thế nhưng ngay cả đều chạm không tốt. Vưu Tầm nhìn Long Thiền, cười nhạo một tiếng, thanh âm đạm mạc nói. Long Thiền lại nhìn mắt chính mình dưới thân huyết nhục một mảnh mơ hồ đầu gối. Đối với Vưu Tầm nói, không liên quan đế thượng sự tình, là thuộc hạ chính mình không có đứng vững. Vưu Tầm nghe vậy, trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu trong vẫn là một mặt nồng đậm hung ác nham hiểm chi sắc. Long đại công tử còn có thể lên sao? Nếu là khởi không tới, có cần hay không ta làm người đem ngươi nâng dậy tới? Vưu Tầm nhìn Long Thiền, lại mở miệng hỏi, mặt mày mỉm cười, thoạt nhìn rất là thiếu đánh. Mục Vân Giao quét mắt bên kia đứng ở Long Thiền bên người Vưu Tầm, lại có chút kinh ngạc mà nhìn mắt Long Thiền quỳ địa phương xuất hiện hai cái hố. Khóe miệng nhịn không được hơi hơi trừ trừ, cũng chỉ có Vưu Tầm thích như vậy trêu cợt người. Không nhọc phiền đế thượng, Long Thiền cố nén trụ đau đớn, đối với Vưu Tầm cười nhạt nói một câu, ngay sau đó liền đối với bên kia vẫn luôn nhìn mặc khuyết cùng phủ cùng nói. Còn không qua tới đỡ một chút bản công tử. Phủ cùng nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra một mặt không vui. Vị này bị Long Thiền xưng là đế thượng nam tử, nói rõ tâm tư là muốn đem Long Thiền cấp giết chết. Hắn nếu là thật sự qua đi đỡ, chỉ sợ chính mình này mệnh liền phải công đạo ở nơi đó. Hơn nữa Long Thiền người này trời sinh tính kiệt ngạo, đối bọn họ trước sau đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Rõ ràng là hợp tác quan hệ, chính mình còn có chính mình bên người người lại là bị hắn trở thành cầu giống nhau sai xử. Loại này thời điểm, phủ cùng tự nhiên là trăm triệu sẽ không ra tay giúp trợ Long Thiền. Vưu Tầm nhìn mắt không dao động phủ cùng, hơi hơi câu môi, theo sau đối với quỳ trên mặt đất Long Thiền mở miệng nói. Như là người như vậy mới là thật sự người thông minh, Long Thiền nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Không minh bạch Vưu Tầm nói chính là có ý tứ gì. Long Thiền, ngươi so với ngươi tỷ tỷ, thật sự kém xa. Nhìn Long Thiền, Vưu Tầm bỗng nhiên nhảy ra như vậy một câu ra tới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.